Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 392 bạn thân gặp lại. Chương 392 bạn thân gặp lại, đã tới. Liền đem mệnh lưu lại, Lục Nam Chi ánh mắt một lệ, quanh thân không khí nháy mắt giáng đến băng điểm. Nàng trường kiếm quét ngang, không khí tầng tầng hóa băng, hét giận dữ mênh mông. Nghiền áp về phía trước, như tiếng thông reo vạn hác, dư lại năm người cả người chấn động, vội vàng lấy dư lại nữ thi tu vi chủ, kết thành địa sát trận, hấp thu chung quanh huyết sát chi khí hội tụ ở nữ thi tu thân thượng. Múa may lợi chảo đối với băng đào sóng to hung hăng huy hạ. Lục Nam Chi khóe môi tràn ra một mạt cười lạnh, lớp băng bị phá khai, một cổ lũ bất ngờ trút xuống cự lực đột nhiên nổ tung. Nữ thi thể tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nước lũ cắn nuốt, chỉ thấy Lục Nam Chi nhẹ nhàng bâng quơ phất tay, nước lũ một lần nữa hóa băng, đem nữ thi tu đông lại trong đó, ầm ầm rách nát. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn thành thạo Lục Nam Chi. Xem nàng hiện giờ nước đá chi gian thay đổi dễ sai khiến. Kiếm chiêu bên trong có thủy chi nhu cũng có băng chi kiên. Tựa như sông băng dưới mạch nước ngầm mãnh liệt. Cực tĩnh bên trong cực động. Kiếm thế biến ảo vô phương. Lệnh người khó lòng phòng bị. Mấy năm nay, A Nam trưởng thành quá nhiều. Làm Giang Nguyệt Bạch có loại nóng lòng muốn thử, tưởng cùng nàng thử xem tay xúc động, băng tinh huyết vụ bên trong. Lục Nam Chi lại lần nữa huy kiếm, băng lãng chia ra làm bốn, đồng thời cuốn hướng còn thừa bốn cái quỷ tu, nữ thi tu vết xe đổ. Bốn cái quỷ tu bước nhanh lui về phía sau không dám cứng đối cứng. Bọn họ động tác đều nhịp, thúc dục địa sát trận. Từng đạo huyết sát chi khí hội tụ trong trận, trong khoảnh khắc hóa thành vô số huyết sắc lệ quỷ, lấy tự thân nghiền áp băng lãng, che già măng mọc sát hướng Lục Nam Chi, băng lãng bị tiêu hao hầu như không còn. Huyết sắc lệ quỷ như cũ cuồn cuộn không dứt, Giang Nguyệt Bạch vội vàng xông lên đi hỗ trợ, ở huyết sắc lệ quỷ từ tứ phía hội tụ một chỗ khi... Lục Nam Chi điểm kiếm dựng lên, dáng người nhẹ nhàng, quanh thân bông tuyết tung bay, phát ra băng tinh va chạm chi âm, Giang Nguyệt Bạch chưa đuổi tới. Liền thấy Lục Nam Chi quanh thân xuất hiện thượng trăm chỉ u lam băng tinh chim sơn ca. Tước mắt đen nhánh ngưng tụ Lục Nam Chi tự thân ma ý. Díu dít đụng phải những cái đó huyết sắc lệ quỷ, hai người tương ngộ. Bảo vang kinh thiên, cường đại dòng khí mang theo băng hàn ma ý đem lệ quỷ tính cả huyết sát trận một tấc tấc nghiền nát. Bốn cái quỷ tu khó có thể ngăn cản bị đánh bay, Lục Nam Chi ngước mắt. Đang muốn sát đi ra ngoài khi, đột giác sau lưng có dị, chim sơn ca vì chiêu. Người nhất định rất tưởng ta đi, Lục Nam Chi cả người chấn động, hai mắt bỗng dưng mở to. Giây lát lại ướt nóng phiếm hồng, lãnh ngạnh khóe môi dần dần nhu hòa, phi, hảo sinh không biết xấu hổ. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn mang cười, hiện ra thân hình cùng vốn dĩ diện mạo, nghỉ một lát. Dư lại giao cho ta, Giang Nguyệt Bạch mang theo tiểu lục giữa không trung sát ra. Bạch đằng bay vụt, lôi cuốn chuyên thiêu hồn phách địa sát hỏa, trong khoảnh khắc. Quấn lên bốn cái quỷ tu thân thể, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng khô lâm. Bốn cái quỷ tu bị thiêu đến quỷ thân càng lúc càng mờ nhạt, Giang Nguyệt Bạch tăng lớn địa sát hỏa. Phát ra, thả ra vừa mới tiến giai đem cấp huyết sát lưỡi dài quỷ. Cùng mặt khác bốn cái bình thường âm quỷ, bắt lấy trong đó ba cái quỷ tu, một mình nhằm phía thanh toán tiền. Thanh toán tiền trơn không bắt được. Trên người tràn ra màu đen dòng nước thế nhưng tạm thời áp chế địa sát hỏa. Đem bạch đằng một chút ăn mòn, Giang Nguyệt Bạch hùng hổ. Mặt khác ba cái quỷ tu đều bị địa sát hỏa gắt gao áp chế. thanh toán tiền xoay người bỏ chạy, Tiểu Lục bắt lấy hắn. Ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc từ nào biết A Nam tung tích. Tiểu Lục mang theo một đạo lục quang điện xạ mà ra. Thẳng đến thanh toán tiền, lúc này, một cái kim đan hậu kỳ nữ quỷ tu từ khô trong rừng sát ra. Giơ tay thành chảo, một chảo xuyên thấu thanh toán tiền đầu. Đêm này hồn phách chấn vỡ, Tiểu Lục giận dữ. Toàn bộ đèn lồng biến thành hỏa hồng sắc. Địa sát hỏa khí thế rào rạt. Chiều kia nữ quỷ tu nhào qua đi, chậm đã. Lục Nam chi huy kiếm, nháy mắt ở Tiểu Lục phía trước ngưng tụ thành ba thước tường băng, phanh. Tiểu Lục hướng thế không giảm sinh sôi đâm xuyên tường băng. Địa sát lửa đốt đến kia nữ quỷ cạo mặt trước, nàng hoảng sợ trợn mắt lui về phía sau. Tiểu Lục, Giang Nguyệt Bạch vừa ra thanh, Tiểu Lục trên người hỏa tựa như bị một chậu nước đâu đầu tưới diệt. Khó khăn lắm ngừng ở nữ quỷ cạo mặt trước. Đèn lồng thượng hồng quang chiếu sáng lên nữ quỷ tu kia trương nhu nhược độc lòng người mặt. Lục Nam Chi nhẹ nhàng thở ra, chặn lại nói, nàng là Diệu Âm chân nhân, là Thiên Diễn Tông tiền bối. Diệu Âm, Giang Nguyệt Bạch phá âm, không dám tin tưởng mà trợn to mắt. Cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Diệu Âm xem, ân. Quả nhiên là nhìn thấy mà thương khuynh thành chi mạo. Khó trách Thương Hỏa Chân Quân phải vì nàng khi dễ Quang Hàn Kiếm Quân như vậy nhiều năm. Nửa đêm, huyết sát chi khí sẽ tràn ngập toàn bộ huyết trì ngục. Nơi đây không nên ở lâu. Trước cùng ta tới, Diệu Âm tiền bối, ngài cũng cùng nhau. Lục Nam Chi kéo lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay. Giang Nguyệt Bạch phân phó Tiểu Lục đem kia ba cái thiêu đến chỉ còn một hơi quỷ tu đều giam cầm ở. Nó đèn lồng, bị Lục Nam Chi lôi kéo hướng quỷ rừng bia càng sâu chỗ đi. Diệu Âm chân nhân thế nhưng cũng thành quỷ tu. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Thẩm Hoài Hy đối nàng nói những lời này đó. Tâm sinh đề phòng, Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch chui vào một tòa có mộ thất phần mộ hạ. Bên trong quan tài bị nàng đông lạnh thành băng trụ dùng để đổ môn. Mộ thất đèn trường minh tản ra xanh mơn mởn quang. Quỷ khí dày đặc, người như thế nào sẽ đến nơi này? Là phát sinh chuyện gì sao? Lục Nam Chi vội vàng hỏi Giang Nguyệt Bạch, lại bứt lên Giang Nguyệt Bạch sợi tóc. Người này tóc lại là làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía mặt sau theo kịp Diệu Âm. Diệu Âm lập tức dịu dàng cười. Nhìn dáng vẻ ngươi chính là Nguyên Tâm thường xuyên nhắc tới Tiểu Bạch. Các ngươi ôn chuyện, ta đi ra ngoài cảnh giới. Nói xong, Diệu Âm thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy Diệu Âm giống như nhận thức nàng. Không phải cái loại này từ người khác trong miệng nghe nói nhận thức. Giang Nguyệt Bạch không thể nói tới. Chính là trực giác quấy phá, Diệu Âm xuyên tường mà ra. Giang Nguyệt Bạch âm thầm nhìn mắt Tiểu Lục. Tiểu Lục ẩn thân không thấy, người sửa tên kêu Nguyên Tâm sao? Không dễ nghe, vẫn là Nam Chi dễ nghe. Lục Nam Chi quét mắt Tiểu Lục biến mất phương hướng. Nói, ngươi không cần đề phòng Diệu Âm tiền bối. Mấy năm nay nếu là không có nàng, ta căn bản sống không được tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói. Hai người ngồi ở nguyên bản phóng quan tài trên thạch đài. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận đánh giá Lục Nam Chi. Trên người nàng nơi nơi đều là đại thương mới khỏi đạm ngân. Trước kia Lục Nam Chi giống như là giàu có và đông đúc nhân gia cẩm y ngọc thực tiểu thư khuê các. Hiện tại tựa như thôn hoa hè oi bức khi trên mặt đất là một ngày sống. Về nhà trên đường còn té ngã một cái giống nhau. Mấy năm nay ngươi ăn không ít khổ đi. Đều trở nên da dày thịt béo. Giang Nguyệt Bạch nhéo nhéo Lục Nam Chi tay. Phát hiện nàng rèn thể tu vì không tồi. Trên người hàn khí thực thịnh. Cả người tựa như vạn tái huyền khắc băng khắc ra tới giả người. Một chút người sống ấm áp đều không có. Bất quá Lục Nam Chi nhất định thực chăm chỉ. phía trước tu vi còn lạc hậu với nàng, hiện tại cũng là kim đan trung kỳ, cùng nàng giống nhau. Hít vào một hơi, Giang Nguyệt Bạch mới đem Tạ Cảnh Sơn sự tình nói cho Lục Nam Chi. Lục Nam Chi nghe xong lúc sau lập tức nắm chặt chuôi kiếm đứng lên. Người xác định hắn liền ở Huyết Hải Thành Trung. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không phải thực xác định, nhưng là huyết trì ngục biên giới những cái đó hoa lan. Xác thật là thiên nam tinh đặc thù. Lục Nam Chi nhíu mày suy tư. Ước chừng 5 năm trước, Huyết Hải Thành Trung tới một nhóm người. Lúc sau huyết trì ngục quanh thân mới mọc ra những cái đó huyết lan. Huyết Hải Thành quanh thân phòng vệ cũng trở nên nghiêm ngặt. Ta đó là bởi vì cái này mới cố ý ẩn thân tại đây. Muốn mượn trợ Huyết Hải Thành phòng vệ kiềm chế những cái đó đuổi giết ta quỷ tu, thời gian không sai biệt lắm có thể đối thượng. A Nam, ngươi có biện pháp tiến Huyết Hải Thành sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lục Nam Chi nghĩ nghĩ, Diệu Âm tiền bối hẳn là có biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.